Mặc dù trọng thương Hạ Hán đánh cùng không có đánh không khác nhiều. Là ngươi hại chết người đệ đệ cùng chính ngươi. Cách Trương.